buông ra con yêu sủng kia. Chương 941, vây quét ác ma thống lĩnh, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu như thù lao phong phú lời nói, ta ngược lại là có thể giúp ngươi mời đến mấy tên ngụy vương giả. Lý Trường Sinh nhớ tới Tiền Nguyên Phi bọn người, cùng để bọn hắn trốn ở đại quốc, còn không bằng để bọn hắn tại hồ quốc thanh trừ ma tai. Tức có thể giết hại ác ma, còn có thể thu được thù lao. Đối với đại quốc mà nói, hồ quốc khoảng cách Lăng Gia quốc càng xa. Đợi đến Lý Trường Sinh rời đi hồ quốc, ám dạ vương tổng không đến mức chuyên đến hồ quốc tìm Tiền Nguyên Phi đám người phiền phức đi. Cái kia không khỏi cũng quá thấp kém. Sau đó, hồ quốc hoàng đế nghe xong Lý Trường Sinh còn có thể mời đến mấy tên ngụy vương giả, liên tục không ngừng biểu thị nguyện ý ra giá cao thuê mướn bọn họ. Hồ quốc tư nguyên phong phú, tự nhiên không thiếu tư nguyên. Bây giờ ma tai còn tại tàn phá bừa bãi. Sớm ngày giải trừ ma tai, hồ quốc tổn thất cũng lại càng nhỏ, cũng liền có thể sớm hơn khôi phục lại. Lý Trường Sinh ngược lại cũng không sợ Tiền Nguyên Phi bọn người gặp phải nguy hiểm. Dù sao ác ma thống lĩnh đã vẫn lạc, mấy tên ngụy vương giả hợp lực, gần như không có khả năng tao ngộ nguy hiểm. Khi lấy được hài lòng trả lời chắc chắn về sau, Lý Trường Sinh khống chế lấy ngả hy, hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, hướng về ở vào hồ quốc phương Bắc Tể Bắc Đảo bay đi. Tể Bắc Đảo là một cái tiểu hình hòn đảo, tại hồ quốc quần đảo bên trong diện tích hoàn toàn không có chỗ xếp hạng. Đáng tiếc, đệ nhất phiến thâm nguyên chi môn hết lần này tới lần khác rơi vào nơi này. Sau đó, tòa này Tể Bắc Đảo nhảy lên biến thành cứ điểm quân sự. Trấn áp cái này phiến thâm nguyên chi môn, tại màn đêm trước đó, Tể Bắc Đảo đã là thấy ở xa xa. Thứ nhất mắt, Lý Trường Sinh thấy được cao lớn cứ điểm, toàn bộ Tể Bắc Đảo đều bị thành tường đoàn đoàn bao vây lại. Không cho ác ma thoát ly, nếu như đánh đổi một số thứ, ác ma cũng có thể cưỡng ép phá vây Tể Bắc Đảo. Chỉ bất quá bọn họ không có khả năng làm như thế. Nếu như không có thể giải quyết Tể Bắc Đảo thủ quân cùng vương giả, phá vây đi ra ác ma sợ là sẽ phải rất nguy hiểm. Tại ngả hy tiến vào Tể Bắc Đảo trước đó, theo Tể Bắc Đảo cứ điểm bên trong bay ra đếm đạo lưu quang, chủ động đón lấy Lý Trường Sinh, cầm đầu là một tên người mặc cung trang trung niên mỹ phụ. Nhìn bề ngoài cũng liền 40 dáng vẻ trường, kỳ thực lại có gần 200 tuổi. Nàng dĩ nhiên chính là Điệp Vương, ngoại trừ Điệp Vương bên ngoài, còn có hai tên ngụy vương giả treo ở phía sau, cũng là Tể Bắc Đảo cứ điểm cao tầng. Toàn Vương Miện Hạ, Điệp Vương Miện Hạ, tại quan sát lẫn nhau sau đó, hai thanh âm của người cơ hồ là tại đồng thời vang lên. Rất nhanh, Điệp Vương đem Lý Trường Sinh mời vào Tể Bắc Đảo cứ điểm. Chỗ này cứ điểm quy mô cùng gió lốc cứ điểm không sai biệt lắm. Lấy quân sự hóa kiến trúc làm chủ, nhưng cũng có mấy tòa cung điện. Lý Trường Sinh theo Điệp Vương đi vào lớn nhất cung điện. Hai người bắt đầu bắt chuyện, đợi đến quen thuộc sau đó, Điệp Vương quát lui hai bên, bắt đầu cùng Lý Trường Sinh thương lượng đối phó ác ma thống lĩnh kế sách. Tể Bắc Đảo ác ma thống lĩnh là một đầu cường đại thâm nguyên ma long. Cái này có thể nói là lớn nhất khó đối phó ác ma thống lĩnh một trong. Điển hình da hỏng bét thịt dày, rất khó giết chết, cùng yêu sủng một dạng, ác ma thống lĩnh cũng là có chia cao thấp, lớn nhất dễ đối phó tự nhiên là mị ma, cuồng chiến ma hàng ngũ, lớn nhất khó đối phó thì là ba lạc viêm ma, thâm nguyên ma long, nếu như là đỉnh phong vương giả, tại thâm nguyên chi môn phụ cận muốn chém giết ác ma thống lĩnh cấp thâm nguyên ma long, xác suất có thể nói là cực thấp. Bất quá, Lý Trường Sinh lại không tại hàng ngũ đó, dù sao hắn nắm giữ huyền khôn tạo hóa bia cùng quang ám chi môn. Cái trước có thể trên diện rộng suy yếu thâm nguyên ý thức áp chế. Cái sau có thể thôn phệ cũng tịnh hóa phụ cận ma khí. Tận khả năng bảo lưu lại chiến đấu lực, trừ cái đó ra, còn có Điệp Vương như thế một vị thâm niên vương giả phụ trợ. Chỉ cần có kín đáo kế hoạch, Lý Trường Sinh cũng không nhỏ khả năng chém giết ác ma thống lĩnh cấp Thâm Nguyên Ma Long. Chẳng qua nếu như Thâm Nguyên Ma Long trốn vào vực sâu, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể bắt cấp, tổng không thể tiến vào Thâm Nguyên truy sát đi, dù là trở thành vương giả, Thâm Nguyên với hắn mà nói vẫn như cũ là cực kỳ nguy hiểm. Tùy tiện đến cái ác ma lĩnh chủ liền đầy đủ hắn uống một hồ. Đợi đến treo trăng đầu ngọn liễu thời điểm, hai người cuối cùng thương lượng ra nhằm vào kế hoạch. Toàn bộ kế hoạch kỳ thật rất đơn giản cũng là đem ác ma thống lĩnh dẫn ra, tốt nhất để nó rời xa Thâm Nguyên chi môn, đối với nó tiến hành vây giết. Trừ cái đó ra, hai người cũng đối thủ đoạn của đối phương có hiểu rõ nhất định. Cũng có thể tại kịch chiến thời điểm có chuẩn bị, đang thương lượng hoàn tất về sau, Điệp Vương liền đem Lý Trường Sinh an trí tại bên cạnh cung điện. Ở chỗ này Lý Trường Sinh đạt được tốt nhất chiêu đãi. Có điều hắn cũng không có hưởng thụ, bắt đầu bình tâm tĩnh khí, nỗ lực điều chỉnh trạng thái. Hôm sau buổi sáng, tại Điệp Vương điều hành dưới, từng đội toàn bộ từ ngự yêu sư tạo thành đội ngũ rời đi cứ điểm. Bắt đầu điên cuồng giết hại dọc đường ác ma, cái này tự nhiên đưa tới ác ma thống lĩnh chú ý, bất quá nó cũng không tức giận thủ hạ thương vong. Dù sao trong Thâm Nguyên chính là không bao giờ thiếu ác ma, mà chính là trông mà thèm những thứ này ngự yêu sư linh hồn. Dù sao ngự yêu sư linh hồn tiếng lành đồn xa, chất lượng thật tốt, vô luận là dùng riêng vẫn là lấy ra giao dịch đều là lựa chọn tốt. Từ đối với tự thân thực lực tự tin, ác ma thống lĩnh chịu đựng không nổi dụ hoặc, nhanh chóng hướng về hướng khoảng cách gần nhất ngự yêu sư đội ngũ. Tại phát hiện là ác ma thống lĩnh về sau, chi này ngự yêu sư đội ngũ thành viên ào ào thần sắc đại biến. Bọn họ cũng không rõ ràng Điệp Vương kế hoạch, tại phát hiện không cẩn thận đưa tới ác ma thống lĩnh về sau. Tâm lý âm thầm kêu khổ đồng thời, càng là liên tục không ngừng khống chế lấy phi hành yêu sủng. Phân tán chạy trốn, tuy nhiên Thâm Nguyên Ma Long tốc độ không phải rất nhanh. Nhưng bởi vì song phương chênh lệch cảnh giới quá lớn, như cũ nhẹ nhõm đuổi kịp mục tiêu, cuối cùng liền một phút đồng hồ cũng chưa tới, liền đem cái này đội ngự yêu sư đều giết chết, cũng chiếm lấy linh hồn của bọn hắn. Ác ma thống lĩnh cũng không có tùy tiện thỏa mãn, tại giết chết cái này đội ngự yêu sư về sau, ngược lại lại nương tựa theo cảm ứng, thẳng hướng một cái khác chi ngự yêu sư đội ngũ. Nương theo lấy ngự yêu sư đội ngũ cấp tốc giảm quân số. Bắt đầu có càng ngày càng nhiều ngự yêu sư đội ngũ phát hiện không đúng. Không thể không lựa chọn chiến lược tính lùi lại. Ở trong quá trình này, ác ma thống lĩnh khoảng cách Thâm Nguyên chi môn càng ngày càng xa. Phụ cận ma khí cũng dần dần biến đến lư thưa mỏng hơn. Tuy nhiên giết hưng phấn, muốn cướp bóc càng nhiều linh hồn. Bất quá ác ma thống lĩnh khi nhìn đến cứ điểm thành tường về sau, thì không thể không ngừng lại, không có tiếp tục săn giết rút lui ngự yêu sư, chuẩn bị trở về, nhưng vào đúng lúc này, cứng rắn mặt đất bỗng nhiên nổ tung, lộ ra Lý Trường Sinh cùng Điệp Vương bóng người. Tại phát hiện Lý Trường Sinh cùng Điệp Vương về sau, ác ma thống lĩnh cấp Thâm Nguyên Ma Long thần sắc bỗng nhiên đại biến. Làm sao không biết chính mình lấy đối phương nói. Quái thì tự trách mình quá tham lam. Ác ma thống lĩnh tự nhiên nhận ra Điệp Vương. Dù sao song phương giao chiến mấy chục năm, cũng coi là hiểu rõ. Nó chỗ lấy thần sắc đại biến, chủ yếu vẫn là bởi vì Lý Trường Sinh, vương giả khí thế vô cùng đặc biệt. Tựa như trong đêm tối đom đóm một dạng, ác ma thống lĩnh có thể trong nháy mắt đoán được. Dù là thân ở Thâm Nguyên ý thức phạm vi, nhưng nơi này khoảng cách cứ điểm không xa, Thâm Nguyên ý thức khó có thể hữu hiệu suy yếu thực lực của đối phương. Ác ma thống lĩnh tự nhận không thể cùng lúc đối phó hai tên vương giả. Chỉ riêng một cái Điệp Vương cũng đủ để chống lại nó. Thì lại càng không cần phải nói còn có một tên khác không biết vương giả. Cách chương.